Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10: Đao Thương Bất Nhập. A Tân Trịnh Thành chính là Ha Nước Quốc Đô, khắp nơi cho người ta một loại phồn vinh thịnh vượng cảm giác. Trên đường ngựa xe như nước, bán hàng rong liên tục giao hàng, người đi đường nối liền không dứt. Lỗ Kỳ lần thứ nhất như thế chân chân thiết thiết cảm nhận được cổ thời sinh hoạt, không khỏi mặt mũi tràn đầy cũng là hưng phấn. Ấy, Mặc Nha mua một chuỗi mứt quả đưa cho Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ mặt sạm lại, chính mình mặc dù rất muốn ăn được một chuỗi, có thể mình bây giờ là một cái cơ quan tạo vật a. Chính mình tuy nhiên nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, nhưng cũng là một cái hơn 20 tuổi nam tử hán a. Lỗ Kỳ cầm mứt quả, cảm thấy rất là phiền muộn. Hắn nhìn thấy trên đường có cái tiểu khất cái, toàn thân bẩn thỉu, quần áo tả tơi, con mắt ba ba nhìn qua hắn. Xác thực nói là nhìn qua trong tay hắn mứt quả. Lỗ Kỳ hát xuất thủ, cầm mứt quả đưa về phía đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia trong mắt tràn đầy trần chờ, cuối cùng vẫn là hát tay tiếp tới, nhanh như chớp chạy xa. Mặc Nha dẫn Lỗ Kỳ đi từ từ, hắn quen thuộc võ nghệ cao cường, bây giờ chậm như vậy rằng giặc đi đường, lại cảm thấy rất không được tự nhiên. Người nghe nói a, Tần Quốc đại quân tiếp cận, đại vương hạ lệnh mời chào binh sĩ, chống cự cường địch, trên đường có người đang tại nói chuyện. Ai, bây giờ Tần Quốc nhất gia độc đại, cuộc chiến này có chút khó đánh đi. Một người khác thở dài, hừ, nhỏ giọng một chút, đừng để cho quan gia nghe thấy được, nếu không nhất định phải đem ngươi kéo đi xung quân. Một người khác nói gấp, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Lỗ Kỳ lắc đầu, binh hoang mã loạn thời tiết, bị dày vò thường thường là tay không tấc sắt bách tính. Tần Quốc đại quân tiếp cận, Cơ Vô Dạ không cần mang binh đi tiền tuyến a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Tiền tuyến có Huyết Y Hầu chiếu ứng, nơi nào cần phải cơ tướng quân tiến đến? Mặc Nha từ tốn nói, Tần Quốc cường đại, trận chiến này rất khó chiến thắng, nếu như thất bại, còn như dĩ vãng như thế cắt đất cầu hoa là được. Có thể Tần Vương mong muốn, nếu như là toàn bộ Ha Quốc đây. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, hôm nay thiên hạ chia làm 7 quốc, Tần Quốc nếu dám công nhiên tiêu diệt Ha Quốc, cái khác 5 nước như thế nào lại thờ ơ? Mặc Nha khẽ cười nói, Ngụy Quốc, Triệu Quốc, Sở Quốc, Yến Quốc viện quân hẳn là đã ở trên đường, đến lúc đó 5 quân hội hợp, không phải do Tần quân không lùi. Lỗ Kỳ cúi đầu, tại hắn trong lịch sử, danh chính chỉ dùng 10 năm, liền tiêu diệt Đông Phương Lục Quốc, chỉ là không biết, bây giờ là năm nào? Đến, Mặc Nha nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ ngẩng đầu, một cái hùng vĩ ra cửa hiện tại hắn trước mắt, đại môn phía trên, chính là đại tướng quân phủ 4 chữ lớn. Hai người đi vào cửa, bên trong kiến trúc tráng lệ, lộ ra xa xỉ vô cùng. Trong phủ có không ít hạ nhân thị nữ, đang tại liên tục bận rộn. Mặc Nha cầm Lỗ Kỳ mang vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Cơ Vô Dạ đang ngồi ở trên ghế nằm, trong ngực còn ôm hai cái người mặc trong suốt sa mỏng mỹ diễm nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử dáng dấp quốc sắc thiên hương, uyển chuyển mềm mại thân thể như ẩn như hiện, khiến cho Lỗ Kỳ trừng lớn mắt, hô hấp một trận gấp gấp rút. Người chính là cái kia tại Đông Giao sát hại mười mấy tên binh sĩ, còn thả chạy những cái kia dân chúng mộc đầu nhân. Cơ Vô Dạ vểnh lên miệng rác, lạnh lùng hỏi, là ta? Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, bất quá xin đừng nên gọi ta mộc đầu nhân, ta có danh tự, người có thể gọi ta Lỗ Ban số 7, hoặc là Lỗ Tiểu Thất. Người máy cũng ưa thích nữ nhân a? Cơ Vô Dạ cười nhạt nói, nếu như ngươi chịu vì ta làm việc, ta có thể tiễn đưa ngươi mấy cái nữ nhân, ta khác không nhiều, có thể dung mạo xinh đẹp cô nương, ta còn nhiều. Lỗ Kỳ lắc đầu, hắn bây giờ chỉ là một đống mộc đầu, loại trừ đứng nhìn, cái gì cũng làm không thành. Hả, ngươi lắc đầu ý tứ là không chịu làm việc cho ta, cũng không cần nữ nhân? Cơ Vô Dạ giơ ly rượu lên, cầm trong ly mỹ tửu uống một hơi cạn sạch, cả hai cũng là. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, ta không thích ngươi dạng này người. Răng rắc, Cơ Vô Dạ trong tay Lưu Ly Bôi sụp đổ thành toái phiến. Dọa đến cái kia hai cái mỹ nhân sắc mặt trắng bệch. Cơ Vô Dạ đứng lên, quát lui cái kia hai cái mỹ nhân, lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, nghe nói bản lãnh của ngươi không nhỏ, ta cũng rất muốn kiến thức một chút đây. Cơ Vô Dạ cười lạnh, ngươi sẽ hối hận, Lỗ Kỳ từ tốn nói. A, Cơ Vô Dạ khắp khuôn mặt là cảm thấy hứng thú, chậm rãi đi về phía Lỗ Kỳ. Cái này Cơ Vô Dạ, võ công 10 phần cường hãn, hắn hoành luyện công lực sâu, liền có thể xuyên thủng tầng tầng hộ giáp đặc chế đồng đâm cũng vô pháp thương tới máu của hắn thịt. Thân thể, ta cũng không nói thêm cái gì, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, ta liền thả ngươi rời đi. Cơ Vô Dạ vểnh lên miệng giác, trong mắt tràn đầy ngạo mạn. Mạc Nha đứng ở cạnh cửa, trong mắt rất là hưng phấn, hắn cũng rất muốn biết, Lỗ Kỳ đến cùng có thể hay không đánh tan Cơ Vô Dạ đồng cân thiết cốt. Oanh một tiếng, cá mập miệng pháo xuất hiện ở trong tay. Lỗ Kỳ bắn một quả đại bác, đạn pháo hướng về Cơ Vô Dạ đánh tới. Cơ Vô Dạ ngạnh kháng xuống cái này phát pháo đạn, vẻn vẹn lui về sau hai bước. Ha ha, lực lượng rất lớn nha. Cơ Vô Dạ cười lạnh nói. Tút tút tút bĩu, mưa bom bão đạn gào thét lên đánh về phía Cơ Vô Dạ. Trong nháy mắt toàn bộ đánh vào trên người hắn. Phốc, Cơ Vô Dạ nhổ một ngụm máu tươi. Trên thân nhất thời máu tươi chảy đầm đìa. Lại bị thương không nhẹ. Hắn không nghĩ tới chính mình đau thương bất nhập thân thể, lại căn bản ngăn không được những công kích kia. Những công kích kia quá thân thiết tập, uy lực cực kỳ to lớn. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, hắn mỗi một chỗ da thịt tựa hồ cũng nhận lấy mấy lần công kích. Lỗ Kỳ tiện tay ném đi một cái mê muội thủ lôi. Cơ Vô Dạ không dám đón đỡ, bận bịu tránh khỏi, bắn phá lần thứ hai đánh tới. Cơ Vô Dạ sắc mặt đại biến, cuống quýt ngã trên mặt đất, ngay tại chỗ lan lộn cút ra khỏi Lỗ Kỳ bắn phá phạm vi. Oanh một tiếng, viên đạn toàn bộ bắn tại đại sảnh trên vách tường, bắn ra từng cái lỗ nhỏ, đến cuối cùng nhất những cái kia lỗ nhỏ hợp thành một mảnh, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Phanh phanh, Lỗ Kỳ cầm thương, hướng về Cơ Vô Dạ nhắm chuẩn bắn súng. Chỉ chờ 4 lần sau này, lần thứ 2 phát động bị động. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Nhanh cho ta đem hắn cầm xuống. Cơ Vô Dạ tức hổn hển, lớn tiếng mắng lấy. Siêu siêu siêu, trong đại sảnh trong nháy mắt xuất hiện mấy cái người áo đen, cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa. Vài thanh lưỡi dao toàn bộ dính vào Lỗ Kỳ trên thân. Ngoài cửa một bên, còn có nhất thân thể binh sĩ. Bọn hắn ước lượng cung cài tên, hoàn toàn đúng chuẩn Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ ngừng lại, hắn cũng không dám cược, bởi vì vô luận thắng thua, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.